Ta đến là chỉ muốn xem tình hình, muốn giúp đỡ cha ra hung thủ giết chết đạo chúng của đạo quán, bây giờ đạo quán hết thảy đều bình an vô sự, ta đến mặc dù là uổng phí, nhưng có thể nói là cũng không uổng phí. Hầu Quang Bình mỉm cười quỷ dị, trong lòng thầm nghĩ. Hừ, ta còn cho rằng thú nhân các ngươi cũng rất cao minh, không có nghĩ tới cũng bị lợi dụng xoay vòng vòng, ta đã sớm dự liệu bốn tên thủ hạ kia không phải một lòng với ngươi. Cũng đoán được bọn họ sẽ không nói sự thật cho ngươi, đoán được ngươi cũng sẽ tới, sau khi ngươi xem tình hình trước mắt nhất định sẽ nghi ngờ thủ hạ của mình, như vậy cũng không nghĩ sai về các ngươi. Mục đích của ta đúng là muốn các ngươi bất hòa, bằng không nếu các ngươi thành công ta đây không có lợi. Nghĩ đến đây, lão ta cười nói. Huynh một lát thì nói uổng phí, một lát thì nói không uổng phí, là cái ý tứ gì đây, ta không thể hiểu được. Hầu Quang Bình trong lòng hiểu rõ ý tứ của lang nhân, không có nhìn thấy tình trạng thê thảm trong đạo quán. Uổng phí, là cái ý này, lão ta làm sao có thể không biết đây. Theo như lời lang nhân, không có uổng phí, chính là hắn ở chỗ này gặp được Trần Nhược Tư. Bắt sống Trần Nhược Tư cũng là một nhiệm vụ trong yếu khác mà thủ lĩnh thú nhân giao cho hắn. Tự nhiên thú nhân thủ lĩnh vì cái gì mà bắt sống Trần Nhược Tư, lang nhân một điểm cũng không hề hay biết. Lang nhân bây giờ mặc dù biết thực lực Hầu Quang Bình, nhưng hắn cho rằng bất kể như thế nào Hầu Quang Bình vị tất có thể thắng được chính mình, hắn cũng không đem sự tình lão ta che giấu thực lực trước kia, đặt ở trong lòng. Hắn tùy ý trả lời vài tiếng, quay đầu đưa mắt nhìn Trần Nhược Tư nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử nhà ngươi vận khí thật tốt, mỗi lần bắt được ngươi cũng để cho ngươi đào thoát, ta xem ngươi lần này còn chạy đi đâu. Lang nhân nói xong chuẩn bị động thủ bắt Trần Nhược Tư. Hầu Quang Bình rất nhanh rời bước đi đến ngăn hắn lại nói. Lang nhân huynh, huynh biết lai lịch tiểu tử này. Như thế nào, ngươi không biết lai lịch hắn? Lang nhân nghi hoặc nói. Ta đương nhiên biết lai lịch và thân phận của hắn, nhưng trước kia ta đã từng nhắc tới hắn với ngươi, thú nhân thủ lĩnh muốn bắt người tên là Trần Nhược Tư. Cái gì? Hầu Quang Bình sừng sốt đáp. Hắn không phải gọi là Trần Tâm Minh sao? Lão xoay người lại, nheo mắt cẩn thận đánh giá Trần Nhược Tư qua một hồi lâu, lão mới nói. Hỗn tiểu tử, ngươi vì cái gì phải gạt ta? Chấm, Trần Nhược Tư trong lòng cảm thấy vô cùng kinh hoàng, trái tim dường như bị cái gì đó tác động đập trở nên nhanh hơn, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, hắn biết mình trốn không thoát, ổn định tâm thần, toát ra bộ dạng không sợ chết nói. Ta lừa lão khi nào chứ? Lời của ta cũng là thẳng thắn, tên sao ta có thể đặt cho mình vài cái, như vậy nói cho lão cũng tính là lừa gạt sao? Nếu nói như thế thiên hạ kẻ lừa gạt là không kể hết. Khốn nạn, lại dám lừa gạt ta. Hầu Quang Bình tức giận hét một tiếng, ngầm tụ pháp lực trên tay, huy trường hướng Trần Nhược Tư mãnh phát tới. Trần Nhược Tư mặc dù năng lực có tiến bộ, có thể thấy rõ ràng động tác chiêu thức công kích của người có năng lực thấp hơn mình, nhưng lúc này, hắn chỉ cảm thấy có một cỗ trường phong đang thẳng hướng hắn mạnh mẽ đánh tới. Hắn trong lòng hoảng sợ, một trận khô nóng xông não, từng giọt mồ hôi lạnh trong nháy mắt rơi ra. Theo bản năng hắn di động lùi lại phía sau, muốn tránh khỏi công kích của Hầu Quang Bình. Cách chương.